Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, có chút chát chúa. Mizuno đêm nay từ trong cửa hàng tan tầm so với thường ngày muốn muộn. Chính xác nói, Mizuno cố ý hoặc Sadamai đi rồi. Còn cam tâm tình nguyện tự nguyện tăng ca hắn hóa thân thành yêu quý sạch sẽ bệnh thích sạch sẽ. Người, dùng khăn mặt khăn lau lau chùi trong cửa hàng chén dĩa cùng cái bàn. Liền một tia cho bụi cũng không muốn có. Xoa xoa cái bàn một bên góc viền góc. Sờn, như là đang sờ tình nhân. Mãi đến tận sắp đem góc bàn đều đánh bóng khoan khoái lớp vỏ sau mới lưu luyến không rời rời đi. Quán ăn ta yêu công tác, ta ở tăng ca trong công việc tìm được cuộc sống ý nghĩa nếu như trở thành xã hội người ở công ty đi. Làm sao, Mizuno đêm nay sẽ chọn ở trong công ty vẫn tăng ca. Tuyệt đối sẽ không về nhà khu vực Adachi mới lắp đặt đèn đường hận không thể đem xung quanh đêm đen. Chiếu thành ban ngày, chính quyền thành phố quyết định truy bắt yêu quái quyết tâm. Ánh đèn. Máy thu hình đầy đủ mọi thứ toàn bộ đúng chỗ Mizuno ở về nhà trên đường đi tới cũng là một bước. Dừng lại lưỡng lự, không có trong ngày thường một đường chạy trốn vận động tiết tấu. Xem ra như là không nhà để về người lang thang giống như dáng dấp sự thê thảm. Ở ven đường túi rác bên trong tìm kiếm mèo hoang cũng không nhịn được muốn đem bếp dư. Ta... Rác rưởi đưa đến Mizuno trước người trước tiên dùng tiểu quy tầm nhìn nhìn xuống nhà trọ bên trong. Tình huống, rất tốt, Sada ở dựa bàn xem sách giáo khoa trên bàn cũng không có khả nghi quản chế đao cụ. Nhà trọ cửa cũng không có bố trí cạm bẫy trong phòng trang trí xem ra rồi cùng trước đây giống như. Đúp, sau khi đi vào không có nguy hiểm tính mạng, ta trở về, Mizuno mở cửa phòng. Đầu tiên là đem áo khoác xếp chỉnh tề đặt ở trên tủ giày. Sau đó dùng chân nhẹ nhàng rời đi đung đưa đầu chó sáp lại tiểu quy bị nam chủ nhân một cước rời đi. Tiểu quy trên mặt nịnh nọt nụ cười không có suy giảm phân nửa phân muốn không phải vì biểu hiện như. Một con chó, ngươi cho rằng bồn đại gia sẽ liếm mặt đến gần. Đi sang một bên, gâu gâu, tốt ngài. Sada Mai vùi đầu chuẩn bị sách giáo khoa, cái trán trước tóc mái hơi rung nhẹ, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, xem ra như thường ngày, không giống chỉ là trên người học sinh trung học đồng phục học sinh đổi thành học sinh cấp 3 kiểu. Dáng học sinh cấp 3 liền có thể ở trường ở ngoài làm công kiêm chức, Mizuno có thể hiểu được Sada Mai muốn chính mình làm công kiếm tiền tâm tư. Nhưng tại sao vừa vặn đi tới Kaifu quán ăn Hanabatake không lớn không nhỏ cũng có vạn người cư trú. Muốn tìm cái làm công tác cũng không khó khăn. Như vậy còn có thể Kaifu quán ăn kiêm chức. Tỷ lệ quá nhỏ Mizuno không phải cảm tình chỉ độn tảng đá. Hắn đã sớm cảm giác được Sada đối với mình cũng có đặc thù tình cảm tối hôm nay hắn tiến một bước. Sada Mai trong lòng cũng có quỷ. Nếu như trong lòng không quỷ, cái kia ở quán ăn bên trong tại sao còn muốn trang làm ra một bộ không biết mình dáng vẻ. Trực tiếp thản nhiên nơi chi là có thể đây là hai người trong lòng đều có quỷ. Đang đùa cái gì kỳ quái một, hai ba mộc đầu nhân ai động trước ai liền thua trò chơi sao? Hai tháng ở trung hạ xuống, chính mình mỗi lần về nhà thời điểm, Sada Mai đều sẽ về một câu, trở về. Nhưng hôm nay nhưng chẳng hề nói một câu, trầm mặc tiểu nha đầu ở dùng không hề có một tiếng động phương thức tuyên cáo chính mình bất mãn. Thực sự là xảo a. Ha ha, Mizuno quyết định chính mình mở miệng trước rất nhiều chuyện càng không nói. Càng dễ dàng biến thành đen, có chút coi như là đen. Ở giỏi tài ăn nói dưới cũng có thể tẩy trắng hắn Mizuno có thể dao động toàn thế giới. Còn có thể dao động không được một cái cao trung nữ sinh, hả? Sao rồi? Sada Mai không ngẩng đầu. Con mắt đặt ở sách giáo khoa trang sách lên, người nhìn chính là sách giáo khoa trang tên sách đi. Mặt trên ngoại trừ gửi nói ở ngoài còn có thể cái gì không? chính là diễn kịch cũng xin mời nghiêm túc tập trung vào, không nghĩ tới hai người chúng ta hiện tại còn trở thành đồng sự, quấy rối đến ngươi sao? Mizuno đã đem trang tên sách lên vài chữ đều đọc thuộc lòng hạ xuống, quấy rối cái gì? Có sự giúp đỡ của ngươi, ta cảm kích có người hỗ trợ chia sẻ trách nhiệm còn đến không kịp, ha ha, Sada Mai cười lạnh. Hầu như muốn bay đến trang tên sách lên, tiến vào trang giấy sợi bên trong vặn vẹo thành từng cái nghĩ âm thanh nghỉ tên, ngươi. Không cần hoài nghi cái gì, ta cùng Kai Fu Aoi là bạn học cùng lớp, ở nhà nàng công tác cũng chỉ là đúng dịp mà thôi, ta hoài nghi gì đây? Sada Mai rốt cục ngẩng lên đầu, một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy đều là vô tội thỏ trắng nhỏ. Thuần khiết lại như một con hồ đồ vô tri thỏ trắng nhỏ phảng phất đang nói ngươi không muốn oan. Uổng ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều không có đoán mò đo này có thể cùng ngươi cho tới nay thiết lập nhân vật không phù. Hợp như ngươi vậy đổ tới ép hỏi ta. Ta ngược lại thật ra muốn biết ở trong cửa hàng thời điểm tại sao muốn làm bộ không quen biết ta. Dáng vẻ, ha ha, đúng đấy, không có gì hay hoài nghi. Chính là phổ thông bạn học, Mizuno cầm lấy cái chén không? Ngửa đầu làm ra phóng khoáng uống nước động tác coi như là cái chén không cũng không liên quan. Chỉ cần muốn Mizuno liền có thể sử dụng thủy độn biểu diễn phun nước Jesu hoạt cũng chỉ là phổ. Thông bạn học mà thôi, ta trùng hợp ở nhà các nàng trong cửa hàng làm công, Mizuno nhỏ giọng thầm thì lặp lại vì hóa giải. Một chút trong phòng bầu không khí căng thẳng, Mizuno mở ra TV, 20 hòa cũ kỹ nhà trọ trong không khí nhét hơi lạnh. Hắn không chịu được này kỳ quái bầu không khí ô ô thì thầm đào quốc tống nghệ rất thích hợp đánh vỡ. Trầm mặc. Cùng một ít ở nước ngoài truyền lưu đảo quốc khỏa thân đêm khuya tiết mục không giống. Hiện tại đảo quốc tiết mục TV cũng nhiều nhất chính là miệng ba hoa. Không có nhiều rõ ràng súng thật thực làm đồ vật. Không cần lo lắng sản sinh mới lúng túng. Shibaku là Sanko sao Kun ngụy trang quá tốt rồi sao? Ở trong cửa hàng hoàn toàn không có bị phát hiện a. TV trong màn ảnh phát hình một đường. Đứng thẳng viên quan sát, tiết mục, phía dưới màn hình lan điều viết chính là cao nhân khí đại tân sinh minh tinh Sanko Sao Kun ngụy trang thành người phục vụ. Có thể hay không bị người qua đường phát hiện đây? Trung tâm là dùng bí ẩn máy quay phim quay chụp trong cửa hàng tình huống. Phía trên bên phải trái phía trên Madoka khung bên trong là đang ngồi khách quý phản ứng loại này. Quan sát người qua đường phản ứng tiết mục ở đảo quốc rất được hoan nghênh. Có thể làm cho nhiệt độ mới vừa lên tiểu minh tinh thần tượng soạt quét một cái nhân khí. Tuyên truyền mới kịch, kết giao người qua đường duyên. Như là thường thấy nhất minh tinh làm bộ lão sư, người phục vụ, búp bê các loại. Còn có chút là một cái nào đó đang hot, nữ minh tinh làm bộ người bình thường bạn gái. Sau đó lĩnh đến đồng sự, bằng hữu liên hoan, hoặc là trực tiếp kéo đi gặp cha mẹ. Quan sát bị chỉnh sâu độc người phản ứng có điều nếu như địa vị so giá thấp hài tinh liền thảm. Đảo quốc người sâu sắc giải thích cái gì gọi là người khác bất hạnh chính là ta vui sướng cội nguồn. Phần lớn hài tinh nhóm ở đảo quốc diễn nghệ sinh thái bên trong thuộc về không có nhân quyền một. Đương. Có điều nói đến dù cho là đang hot, minh tinh cũng chịu đến rất nhiều kiềm chế. Kiếm được tiền phần lớn lên một lượt giao cho có môi giới công ty, ồ. Sanko Sao Kun đem mục tiêu đặt ở vị trí cạnh cửa sổ một đôi tuổi trẻ tình nhân lên. Hình ảnh xoay một cái nồng đậm màu đỏ kiểu Trung Quốc phòng ăn. Một tấm sát cửa sổ trên bàn, một nam một nữ ngồi đối diện trò chuyện. Nam sinh ăn nói có độ, nữ sinh trên mặt cũng vẫn mang theo ngượng ngùng nụ cười. Làm người thương yêu yêu phía trên cửa sổ nhỏ bên trong khách quý đã hơi thán phục lên, thật là đẹp. Hai người, là những tiết mục khác ngoại cảnh sao? Ngài hai vị trời tương đương tân cơm, về tương đương nồi thịt cơm, quả ương đường long tương đương trà,